Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, khuyên bảo. Nghe Trương Bách Nhân, Xuân Dương ngượng ngùng nở nụ cười thôi thúc thuyền, đem Bạch Vân để qua phía sau. Tiểu tử, ngươi không nghe lời của ta, sớm muộn sẽ dâng mạng. Đám người kia đều là kẻ liều mạng, chuyện gì đều làm được. Bạch Vân ở bên trong nước đập thình thịch, nhưng không có truy đuổi. Trương Bách Nhân nhìn Xuân Dương, ngươi như là trong lòng sợ phiền phức, không muốn chọc phiền phức, tự động rời đi liền có thể. Tiểu tiên sinh nói chỗ nào lời, cũng hơi bị quá mức ở xem thường ta Dương người nào đó. Xuân Dương cười nhạo. Trương Bách Nhân đánh giá Xuân Dương đạo nhân. Đạo nhân này ra mặt mỏng, rõ ràng không muốn liên lụy trong đó, nhưng lại lệch bị chính mình tướng quân trước mạnh miệng nói ra bị tự cầm nắm. Vì lẽ đó không tốt đổi giọng. Đến rồi Ba Thục nơi, Trương Bách Nhân bỏ quên thuyền, cùng Xuân Dương đạo nhân lên bờ. Nhìn náo nhiệt ba lăng bến sông, lộ ra vẻ cảm khái. Đi thôi, không vội vã làm việc, trước tiên ở ba lăng một vùng đi dạo lại nói. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm dẫn Xuân Dương ở ba lăng nơi du sơn chơi nước. Trong bóng tối truyền tin nơi đây quân cơ bí phủ thám tử. Tiểu tiên sinh, Bạch Vân đạo trưởng nói không sai. Đám người kia nếu có thể không trêu chọc, vẫn là tận lực không nên trêu chọc tốt. Đây là chuyện của triều đình, không phải tiểu tiên sinh chuyện của một cá nhân. Xuân Dương đạo nhân giàu dĩ không vui đi theo Trương Bách Nhân phía sau. Trương Bách Nhân sâu sắc thở dài. Thiên hạ hưng vong như là tầm thường việc, tự nhiên có triều đình nhúng tay, không có quan hệ gì với ta. Nhưng trước mắt vận hà đồ giấy liên quan đến ta dân tộc Hán vạn đời chi hòn đá tảng. Những này quyền dục huân tâm hạng người lại không để ý con cháu muôn đời lợi ích, muốn nắm kênh đào gian lận, việc này ta quyết không đáp ứng. Tuyệt không. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Xuân Dương. Hiểu ý của ta không? Xuân Dương trầm mặc, một lát sau mới nói. Việc này dính đến trường sinh tranh, liên lụy đến tông môn đấu pháp, thậm chí liên lụy đến phản đảng cùng triều đình chính thống quyết đấu. Cuồn cuộn lực lượng còn như bánh xe, mà tiểu tiên sinh bất quá là dưới bánh xe đường cánh tay thôi. Đường cánh tay, ai còn nói ta không phải tảng đá lớn đây? Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm bên hông. Xuân Dương cười khổ, tiểu tiên sinh thật là cố chấp, cố chấp tới cực điểm. Sau khi nói xong nhẹ nhàng thở dài, tuy rằng tiểu tiên sinh lòng dạ làm người khâm phục, thế nhưng việc này thật sự quá dính đến trường sinh tranh, ai đều sẽ không bỏ qua cho trường sinh cơ hội. Trường sinh tranh, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Xuân Dương cười khổ, tiểu tiên sinh là ta chưa nói là được rồi. Trương Bách Nhân đăm chiêu, hai người xuống núi ở một chỗ thôn trang tá túc, nhìn mặt vàng gầy đét thôn dân, cũng là so với ăn mày khá hơn một chút mà thôi. Tiểu tiên sinh, Dương Quảng vô cùng xa xỉ vô cùng muốn, không phải minh chủ, không phải tiểu tiên sinh nương nhờ vào đối tượng. Xuân Dương đạo nhân ở một bên khuyên một câu. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Chờ đến giờ cơm tối, liền gặp trong thôn hương hỏa lượn lờ. Chủ nhà lấy ra một pho tượng, cả nhà châm đốt hương hỏa, cung kính lễ bái. Đây là cái gì thần? Tín đồ cũng không ít. Trương Bách Nhân nằm úp sấp trong phòng theo cửa sổ khe hở nhìn trộm, lộ ra vẻ tò mò. Bất quá một vị tà tự thôi. Xuân Dương lắc lắc đầu. Một phen tế bái xong xuôi, chỉ nghe sân cửa lớn truyền đến ầm ầm tiếng. Có người gân giọng nói, Lý Lão Tam, âm dương thần điểm vợ của ngươi đi vào tế tự, mau kêu vợ của ngươi tắm rửa thay y phục đi. Trưởng thôn, ta không được a, cầu xin đại nhân bỏ qua cho ta đi. Trong sân gia chủ một trận kêu khóc. Sợ cái gì, gọi vợ của ngươi đi bồi miếu chúc đại nhân.